Y nhìn Tần Vô Song một chút, lại nhìn mình một chút, cuối cùng lần thứ hai đem đường nhìn rời về phía Thượng Quan Nhược Vũ, nghĩ mình có chút luống cuống, ho nhẹ một tiếng nói, vị cô nương này, ta nghĩ trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm, ta không có hiểu lầm, ngọc hắn vừa cầm, chính là từ trên người ta trộm đi. Thượng Quan Nhược Vũ thở phì phì chỉ trích Tần Vô Song, Vân Khuynh lần thứ hai ngây người. Tần Vô Song, thật sự là khó có thể tưởng tượng, y dùng nhãn thần hỏi nhìn về phía Tần Vô Song. Tần Vô Song đạm nhiên cười, trấn an nắm lấy tay Vân Khuynh, quay hướng Thượng Quan Nhược Vũ nói, xin hỏi cô nương có chứng cứ gì nói khối ngọc kia là của ngươi? Thượng Quan Nhược Vũ nhíu nhíu đầu mày, khối ngọc kia là lục độc sơn ngọc tốt nhất, bề ngoài từ xanh lục đến thúy lục sắc, bán trong suốt, mặt trên điêu khắc long phượng tường vân đồ án, ta nói có đúng không? Tần Vô Song lắc đầu, thật xấu hổ, ngọc của cô nương đại khái là rơi ở địa phương khác, khối ngọc này của ta cũng không phải lục độc sơn ngọc tốt nhất theo như lời cô nương nói, mà là lục sắc tụ ngọc. Không tin cô nương thỉnh xem. Tần Vô Song nói, tự mình lấy ngọc ra từ trong tay lão nhân, đưa cho Thượng Quan Nhược Vũ. Thượng Quan Nhược Vũ tiếp nhận quan sát nửa ngày, lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên nhận thức ra, đây là nhuyễn ngọc trong tụ ngọc, đồng thời cả vật thể bích lục, tính chất kiên cố mà ôn nhuận, nhẵn nhụi mà viên dung, mặt trên cũng điêu khắc long phượng tường vân đồ. Thực sự không phải ngọc của nàng. Thế nào có thể? Làm người thừa kế thần thâu thế gia, nhãn lực của nàng được rèn đúc tương đương hảo. Tuy rằng ngọc trong tay nàng hiện tại cũng là lục sắc, thế nhưng tuyệt đối không phải ngọc vừa rồi Tần Vô Song đưa cho lão nhân kia. Lúc nãy rõ ràng là ngọc của nàng. Ngươi lừa đảo, đây không phải khối ngọc vừa rồi. Tần Vô Song vô tội trừng to mắt, cô nương, trên người ta chỉ có một khối ngọc như thế, không phải ngọc vừa rồi, còn có thể là ngọc từ đâu tới? Thượng Quan Nhược Vũ tức giận, vây quanh Tần Vô Song không ngừng đánh giá hắn, thấy trang sức trên người hắn thực sự không có ngọc tương tự, liền khí hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đáng trách nàng không có biện pháp lục soát thân hắn. Tần Vô Song khóe miệng quyến rũ ra nhất mặt tà cười, cô nương, không nên dùng loại ánh mắt này xem ta, ta là người đã có gia thất. Nói xong, nắm lấy thắt lưng Vân Khuynh, nếu cô nương vô sự, chúng ta trước hết cáo từ. Vân Khuynh vẫn bị vây trong trạng thái khiếp sợ, y biết Tần Vô Song thực sự cầm ngọc của cô nương kia, bởi vì vừa rồi y rõ ràng nghe thấy sư phụ bán ngọc kia nói ngọc Tần Vô Song đưa cho hắn là lục độc sơn ngọc. Thế nhưng Tần Vô Song thế nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem lục độc sơn ngọc đổi thành tụ ngọc? Nghĩ nghĩ y liền có chút bội phục Tần Vô Song, hai mắt lóe tiểu sao, một điểm cũng không vì Tần Vô Song lấy đồ của người khác mà cảm thấy thẹn, trái lại là phi thường sùng bái. Mà Tần Vô Song lại nghĩ, nha đầu kia bị hắn chỉnh, hẳn là sẽ biết khó mà lui. Bất quá, Tần Vô Song cười cười, a, ánh mắt huynh nhi của hắn nhìn hắn, đúng là quá khả ái mà, thật muốn đem y tử hình ngay tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, lấy hôn đổi đáp bỏ lại Thượng Quan Nhược Vũ đứng tại chỗ, buồn bực không ngớt. Tần Vô Song mang theo Vân Khuynh đi vào tửu lâu lúc trước y thèm nhỏ dãi không ngớt. Lúc để điếm tiểu nhị dẫn lên trên lầu, Vân Khuynh còn đang suy nghĩ một vấn đề quái dị. Y và Tần Vô Song một đường đi tới, ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, tốn hao không ít. Bình thường rõ ràng không thấy Tần Vô Song mang bạc, cũng không thấy Tần Vô Song làm chuyện gì, nhưng đến lúc cần dùng, Tần Vô Song chung quy vẫn có thể biến ra bạc. Bạc này đến tột cùng là từ đâu tới? Chẳng lẽ là giống như ngọc kia, là thâu tới? Nghĩ vậy, Vân Khuynh liền có chút quái dị nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song vẫn nhìn vẻ mặt của y đổi tới đổi lui, nghĩ hảo ngoạn không gì sánh được, liền thừa dịp y không chú ý, đưa y ôm trọn vào lòng, bạc thần hôn hôn trên mặt y. Khuynh nhi đây là đang suy nghĩ cái gì? Vân Khuynh chớp chớp con mắt, nghiêng mặt đi, đem mình dựa vào trong lòng Tần Vô Song càng sâu. Dù sao nơi này là trong phòng, người khác cũng nhìn không thấy, huống hồ trong khoảng thời gian này y đã hoàn toàn quen Tần Vô Song thường thường làm cử động thân mật. Ta đang suy nghĩ,